tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm rầm, tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh che khuất âm thanh khác. Bóng đen trên tường chậm rãi di chuyển. Nó tách ra khỏi tường. Cái gai, bóng đèn nhấp nháy và ánh sáng trở nên tối tăm. Theo bóng đen từng bước từ trên tường thoát ly, dần dần hình thành hình người. Thân hình nhỏ bé, tóc dài che đi khuôn mặt, lạnh lẽ như lạnh, tối và ác ý quấn quanh cô gái. Con rùa duỗi đầu và lặng lẽ nhìn cô gái. Nữ quỷ cảm nhận được tầm mắt, thân thể không nhúc nhích, lại âm u quay đầu. Ánh mắt âm độc xuyên thấu qua mái tóc đen nhìn chăm chú vào rùa rùa trên ban công. Con rùa đột nhiên rút về tứ chi, trốn trong mai rùa, không nói một tiếng, muốn chết, là đại quỷ, dọa chết yêu, vừa nhìn đã biết không phải là thiện thuận, quanh người tràn ngập oán khí. Đó không chỉ là nàng, còn có người khác, trong tay dính mấy cái mạng người, không giống du hồn trong công viên. Người đàn ông kỳ lạ trong phòng tắm không biết gì về điều này. Có vẻ như không thể trốn thoát. Đáng tiếc rượu thịt của nó đã lâu không ăn, lần này cũng không ăn được. Nữ quỷ chậm rãi quay đầu trở về, bay về phía phòng vệ sinh. Nàng phát hiện kiếm đồng tiền cùng giấy bùa vàng trên bàn trà. Cũng không thèm để ý mấy thứ này. Nếu cầm trong tay, có lẽ còn có thể làm cho nàng cố kỵ một hai. Đáng tiếc hiện tại chủ nhân của mấy thứ này không hề có lòng phòng bị. Cách chúng nó rất xa. Trên người người kia, có thứ cô ấy muốn. Lần trước để cho anh ta trốn. Lần này tuyệt đối sẽ không thất thủ nữa. Bất quá chỉ là nhân loại bình thường có một cái hộ thân phù mà thôi. Giết anh, có thể mạnh hơn. Có thể cách vị trí kia gần hơn một bước. Ồ, tiếng nước chảy không ngừng. Toàn bộ căn phòng im lặng đến đáng sợ. Ngoại trừ tiếng nước chảy, không còn nghe thấy bất cứ thứ gì khác. Bên trong phòng tắm cách một cánh cửa, 10 ngón tay tái nhợt thon dài khẽ dương lên. Trên mỗi ngón tay đều quấn quanh không chỉ một sợi tóc màu đen. Mơ hồ có thể nhìn thấy sợi tóc mảnh khảnh xuyên thấu qua khe cửa, nối liền phòng khách. Đã đến lúc thu lưới. Ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như người yêu thì thầm. Đôi môi tái nhợt nhếch lên, má lúm đồng tiền lún sâu. Đồng thời, 10 ngón tay mạnh mẽ siết chặt, nắm chặt thành quyền, vô hình tơ tơ tầng tầng lớp lớp thắt chặt. Mỗi một sợi tơ đều liên quan càng nhiều sợi tơ. Chỉ cần một sợi trong đó có động tác, những thứ khác đều sẽ động theo. Tất cả những sợi tóc rải rác khắp phòng khách đều bị khống chế. Đan sen, co rút về phía trung tâm nào đó. Âm khí khó có thể phát hiện khi tán loạn, cũng bởi vì tụ tập cùng một chỗ mà trở nên nồng đậm. Giống như mạng nhện, lặng yên không một tiếng động chờ đợi, khó có thể phát hiện, chỉ chờ con mồi tiến vào bẫy, liền nhanh chóng bắt được nó. Tầng tầng trói buộc, càng thu càng chặt, nữ quỷ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bối rối chạy trốn trái phải, lại phát hiện mặc kệ phương hướng nào. Đều có tơ đen đan xen lẫn nhau, so với hồng ngoại còn dày đặc hơn. Mắt thấy lưới lớn nhanh chóng thắt chặt, dừng lại càng lâu, không gian hoạt động sẽ càng nhỏ, mạng lưới này cũng sẽ càng ngày càng dày đặc. Nữ quỷ vừa định liều mạng lần nữa bị thương đột nhập vào. Lần trước nàng công kích nhân loại này đã bị trọng thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Mấy sợi chỉ màu đen quấn quanh khống chế đồng tiền kiếm trên bàn trà. Nhắm ngay nàng, dương dương, cửa phòng vệ sinh bị kéo ra. Nam nhân trẻ tuổi cao cao gầy đi ra. Anh nghiêng đầu nhìn trong phòng vệ sinh, giống như đang nói chuyện với ai đó. Ngón trỏ dựng thẳng đặt trước môi. Xuyệt, ngoan ngoãn ở bên trong. Anh quay đầu lại, đưa lưng về phía phòng tắm và đóng cửa lại. Trên mặt tuấn tú không có huyết sắc gì, có vẻ tóc càng thêm đen, hai mắt trong suốt khẽ cong xuống, cười ôn hòa mềm mại với nữ quỷ đang kinh ngạc. Anh nhẹ nhàng nói, đừng chạy, lưới lớn đã siết chặt, sợi đen quấn quanh chuôi kiếm đồng tiền, đem đồng tiền kiếm treo giữa không trung, mũi kiếm nghiêng nghiêng nhắm ngay ngạch tâm nữ quỷ, đại khái điểm thưởng nấm 7 màu, 1, và phát biểu. Tại sao cậu lại đoán được? Vũ trụ đệ nhất soái thưởng nấm xa hoa. Một, và phát biểu, cậu còn thiếu chút nữa đẹp trai như tôi. Tiếp tục cố lên. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Hai, và phát biểu, người dẫn chương trình đẹp trai quá. Tôi yêu cậu. A a a. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Ba, và phát biểu, xuyên xuyên khi nào anh tới cưới tôi. Tôi không quan tâm nếu cậu có bị suy nhược hay thể hư. Thể hư, khán giả này đang nói về cái quái gì vậy? Vân Xuyên nghiêng đầu sang một bên, nắm tay trước môi khẽ hắng giọng. Gần đây sắc mặt anh không được tốt lắm. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Ba, và phát biểu, xuyên xuyên của tôi thẹn thùng. Che mặt, bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. Bốn, và phát biểu, vô sỉ, thế nhưng tự ý gọi tên người dẫn chương trình. Còn nói những lời như vậy, người dẫn chương trình há có thể ngấp ngầm. Đúng không? Kawagawa, Vân Xuyên, tắt phòng phát sóng trực tiếp. Buổi phát sóng trực tiếp đóng cửa không thương tiếc trong sự phản đối của khán giả. Anh đã sớm cảm thấy mấy ngày trước khiến anh gặp phải đủ loại nữ quỷ ngoài ý muốn còn có thể tới tìm anh. Bởi vậy ở nhà bày ra cạm bẫy. Sau khi vào phòng tắm, cái bẫy bị xúc động, liền biết nữ quỷ đến. Nhân tiện mở phòng phát sóng trực tiếp, hoàn thành nhiệm vụ phát sóng trực tiếp 4 giờ hàng ngày. 28 giờ đã trôi qua kể từ khi anh bước vào thế giới trò chơi đầu tiên. Anh thức dậy 4 giờ trước. Vì vậy từ khi bắt đầu đến cuối trò chơi, khoảng thời gian thực là 24 giờ. Để biết thêm thông tin, cần phải chờ đợi cho thế giới trò chơi tiếp theo để mở. Đó là 15 ngày sau đó. Mỗi 15 ngày, thế giới trò chơi mở ra một lần và người dẫn chương trình bước vào thế giới trò chơi để hoàn thành nhiệm vụ. Vân Xuyên mang tới ghế dựa, lẳng lặng ngồi đối diện nữ quỷ, nhìn chằm chằm nữ quỷ không chớp mắt, vượt qua nỗi sợ hãi tự nhiên của trái tim về. Ma, trong cuộc sống, chỉ cần nữ quỷ hơi có dị động, đồng tiền kiếm sẽ tới gần nàng một phần. Lực uy hiếp tràn đầy. Đồng tiền kiếm cơ hồ đã đặt trên trán nữ quỷ. Có thể thấy được nàng thử rất nhiều loại biện pháp chạy trốn. Nếu là thời kỳ nữ quỷ toàn thịnh, tóc đen không nhất định có thể vây khốn nàng. Cũng may nàng hiện tại bị thương chưa lành. Trong 2 phút nữa, bật phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này đây, bình luận thu hồi yên tĩnh như gà. Khán giả vì xem diễn biến tiếp theo, không dám đùa giỡn Vân Xuyên nữa. Sợ anh lại tắt phòng phát sóng trực tiếp chạy đi. Chạm xe buýt, vật rơi trên cao, tài xế xe tải, tất cả những điều này. Tất cả những điều này là những việc cô đã làm. Mặt nữ quỷ bị mái tóc dài che khuất. Nàng sâu kín đứng tại chỗ, bị lưới lớn hình thành tóc đen vây quanh. Ánh mắt âm độc xuyên thấu qua tóc đen oán hận nhìn chằm chằm Vân Xuyên. Tại sao muốn giết tôi? Vân Xuyên ngữ khí bình tĩnh hỏi nữ quỷ. Chỉ là cách 1-2 ngày, vị trí song phương liền phát sinh biến hóa thật lớn. Vân Xuyên cả người cũng trở nên bất đồng. Nếu nói 1 ngày trước, anh là con rắn vô hại sau khi ngủ đông. Như vậy hiện tại, chính là độc xà thức tỉnh. Cuộn tròn thân thể, ly 3 mét trống vào độc nha. Khẽ phun ra lưỡi xà. Nữ quỷ vẫn oán độc trừng mắt nhìn anh như trước. Đối với câu hỏi điếc tai không nghe thấy, Vân Xuyên cười cười, không biết nói sao. Dứt lời, lưới tóc đen đan thành biến hóa, tụ thành một bó. Nữ quỷ còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng quấn quanh người nữ quỷ, trói nàng lại, treo giữa không trung. Nữ quỷ giãy giụa không có tác dụng. Cô còn yếu hơn tôi tưởng tượng. Vân Xuyên có chút ngoài ý muốn. Cũng là nữ quỷ, Vương Điêu Linh đem tóc chơi ra hoa. Tóc rơi vào trong tay Vân Xuyên, đồng dạng biểu hiện ra uy lực bất phàm. Máu trên người không chỉ có thể cắt cánh tay con người, mà còn có thể bò ra một con ma mới. Trước mắt cái này, lại chỉ biết không ngừng tìm người sống khác nhau để phụ thân. Có lẽ ngay cả quỷ cũng có thiên vị và tập trung. Vân Xuyên cầm kiếm đồng tiền trong tay. Không biết nói chuyện cũng không sao. Anh ôn nhu nhu nhu nói. Đồng tiền kiếm trong tay lại chỉ về phía cánh tay nữ quỷ. Có một vết nứt màu đen rất rõ ràng trên cánh tay đó. Chính là vị trí mấy ngày trước, bị xương đen bay ra từ ngọc rơi cắn rơi. Nữ quỷ hung tợn trừng mắt nhìn Vân Xuyên. Hận không thể đem anh lập tức xé nát nuốt chửng. Tôi có thể dạy cho cô. Vân Xuyên rất nhàn rỗi. Mũi kiếm đặt ở chỗ vết thương trên cánh tay nữ quỷ nối liền. Đó là cánh tay mới mọc ra. Tư, thanh âm nhỏ nhắn từ mũi kiếm cùng cánh tay nối liền truyền đến. Giống như là giọt dầu trong chảo sắt nóng bỏng. Nữ quỷ rụt tay lại. Lại bởi vì bị tóc đen trói lại. Không cách nào tránh né. Rõ ràng, cô ta cảm nhận được sự đau đớn. Ở đây, là cánh tay. Vân Xuyên nhìn nữ quỷ. Đọc từng chữ một, cực kỳ nghiêm túc. Nữ quỷ cùng vừa rồi oán hận trừng mắt nhìn Vân Xuyên. Không có biến hóa, nàng giống như một kẻ ngốc chỉ biết trừng mắt dọa người. Nhưng có thể lợi dụng người sống phụ thân, nhằm vào Vân Xuyên tạo ra mấy chuyện ngoài ý muốn uy hiếp sinh mệnh. Mặc cho ai cũng sẽ không tin nàng không có thần trí. Sẽ không đọc, môi tái nhợt lại lần nữa nhếch lên. Đôi má lúm đồng tiền kia giống như vòng xoáy. Đem nữ quỷ dẫy dụa kéo vào vực sâu. Tay cầm đồng tiền kiếm dùng sức. Cảm nhận được lực cản. Vân Xuyên đem lực lượng toàn thân đều đặt ở trên đồng tiền kiếm. A, nữ quỷ chợt phát ra tiếng rít thê lương. Thanh âm hướng thẳng lên trời. Vân Xuyên bị chấn đến đầu có một khoảnh khắc choáng váng. Hai tay cơ hồ điếc. Anh lắc lắc đầu. Dùng sức rút lại tay cầm đồng tiền kiếm. Anh, một thứ gì đó theo động tác rút kiếm của anh ra. Rơi xuống đất, đập ra một tiếng trầm đục. Trong khoảnh khắc, lại hóa thành một đoàn hắc vụ tản đi. Mũi kiếm của đồng tiền kiếm có chất lỏng nhỏ xuống. Còn chưa rơi xuống đất, cũng hóa thành hắc vụ tiêu tán. Vân Xuyên thở hổn hển ngã ngồi xuống ghế. Trên trán có mồ hôi dày đặc. Anh dùng ngón tay lau đi. Thở hổn hển, còn không quên đối với nữ quỷ lộ ra nụ cười trấn an. Chấm, nữ quỷ cúi đầu liều mạng di chuyển về phía sau. Dẫy dụa so với vừa rồi càng mãnh liệt hơn. Đừng lo lắng, tối nay tôi không có gì chuyện gì khác. Cô không biết nói chuyện. Tôi có thể dạy cho cô nhiều hơn một vài lần. Nếu như không nhìn nữ quỷ thiếu một cánh tay. Chỉ nhìn bộ dáng của Vân Xuyên lúc này. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn có ảo giác cậu ta là một thiếu niên ôn hòa. Áo gió màu đen thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, cũng phát biểu, người dẫn chương trình cậu lừa quỷ đâu? Không đúng, thật đúng là lừa gạt quỷ. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, Xuyên Xuyên thật bi ba n thái. Dọa người ta rầm rầm. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, anh phải bồi thường cho người ta. Đợi khuê phòng gả thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, đúng Xuyên Xuyên, thưởng cho cậu, ăn nhiều một chút bổ sung. Cậu mới động một chút liền hư đến đổ mồ hôi. Tiểu đáng thương, bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. Ba, và phát biểu, bạn bè. Anh cho tôi vừa phải mà thôi. Dọa Kawagawa anh chịu trách nhiệm. Vân Xuyên đã làm như không thấy những bình luận này. Lúc này đây, đồng tiền kiếm nhắm vào cánh tay khác của nữ quỷ. Chỉ sử dụng một lần. Thân kiếm đã có hao mòn phi thường nghiêm trọng. Bên này, cũng là cánh tay. Nữ quỷ giấu ở trong đôi mắt âm độc dưới mái tóc đen tựa hồ có cái gì đó đang bắt đầu khởi động. Cô ta há miệng. Phát ra âm thanh khàn khàn giống như bị xe lửa nghiền nát hơn 10 lần. Ngươi, trong lòng biết rõ, không cần phải đùa giỡn ta. Cách chương.